Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, Godbo hệ thống. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Dạ mở mắt, thấy lại không phải quen thuộc phòng học, mà là một cái chính quy sân bóng rổ. Không có một ai sân bóng rổ, chỉ có một cái bóng rổ ở trung ương búng ra. Hệ thống đang load, gia trì hoàn thành, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tại trống trải sân bóng bên trong vang lên. Ai? Tiêu Dạ hô một câu. Lại không người trả lời. Bóng rổ búng ra biên độ càng ngày càng thấp. Cuối cùng hướng phía Tiêu Dạ bên này lăn tới. Lăn đến bên chân của hắn. Bóng rổ. Thật hoài niệm. Tiêu Dạ ni lẩm bẩm một câu. Đã từng yêu quý qua. Lại bởi vì thiên phú thiếu thốn mà từ bỏ. Hắn xoay người. Nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bóng rổ bên trên. Muốn đưa nó nhặt lên. Nhưng mà, tại hắn đụng vào trong nháy mắt, âm thanh kia lại một lần vang lên. Hệ thống kích hoạt, hoàn cảnh chung quanh mãnh liệt mà trở nên sáng lên. Bầu không khí cũng từ âm u chuyển biến làm vui sướng. Tiêu Dạ thậm chí nghe được bên tai truyền đến giày chơi bóng cùng sân bóng sàn nhà ma sát êm tai. Thanh âm, nam hài tử nhóm đổ mồ hôi như mưa. Huy sái thanh xuân. Hoan nghênh sử dụng Godbo hệ thống. Godbo hệ thống. Tiêu Dạ cúi đầu nhìn trong tay bóng rổ. Xác định thanh âm từ nơi này truyền đến. Bổn hệ thống sẽ đem chủ ký sinh bồi dưỡng thành Godbo. Vô luận là bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bầu dục, bất luận cái gì cầu loại vận động, đều là tại bổn hệ thống phục vụ phạm vi bên trong. Thứ đồ gì? Tiêu Dạ có chút không hiểu thấu. Bóng rổ biết nói chuyện. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Mời chủ ký sinh lựa chọn hạng thứ nhất cầu loại vận động. Ấm áp nhắc nhở, nên lựa chọn một khi tuyển định không cách nào sửa đổi. Chỉ có trở thành nên lĩnh vực thần mới có thể tiến vào tiếp theo lĩnh vực. Vừa mới nói xong, quanh mình lập tức xuất hiện biến hóa. Một cái bóng rổ, một quả bóng đá, một bộ quả bi sắt đập, một bộ cầu lông đập. Một chi snooker cây cơ, một cái bóng bầu dục, bản năng, Tiêu Dạ đưa tay chạm đến bóng rổ. Đây là hắn đã từng yêu quý vận động. Lựa chọn hoàn tất, mời chủ ký sinh tại phía dưới mấy loại ban thưởng bên trong rút ra thứ nhất. Một khi rút ra, kết quả không cách nào sửa đổi. Tiêu Dạ một mực mộng mộng mê mê, chỉ là tuân theo lấy thanh âm nhắc nhở tại lựa chọn. Hình tượng biến đổi, lần này. Xuất hiện một cái giả lập giao diện. Loại thứ nhất, một kiện in số 11 quần áo chơi bóng. Mặc quần áo chơi bóng về sau, tố chất thân thể đạt được cực lớn tăng cường. Lại thể lực tiêu hao giảm thiếu một lần. Loại thứ hai, một chương màu cam tấm thẻ. Danh tự là vận mệnh 3 phút banh. Trang bị nên kỹ năng thẻ về sau. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, 3 phút banh tỷ lệ chính xác cao tới 100%. Loại thứ ba, một con mắt, thiên đế nhãn, có thể thấy rõ đối thủ dù là nhỏ bé nhất nhất cử nhất động. Từ đó làm ra tốt nhất ứng đối, lại có thể làm hết thảy vô hiệu hóa, bất lực hóa. Loại thứ tư, một chương màu cam tấm thẻ, danh tự là ánh mắt hướng dẫn, có thể tùy tâm sở dục địa giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Nhìn thấy phía trước hai loại, Tiêu Dạ còn không có gì. Nhưng nhìn thấy thứ ba, bốn loại, hắn lập tức nhớ tới đã từng nhìn qua nào đó bộ anime. Lúc trước còn từng cười xưng hô cái kia bộ anime là siêu năng lực bóng rổ. Không nghĩ tới mình hôm nay liền gặp như thế chuyện bất khả tư nghị. Mời chủ ký sinh rút ra, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiêu Dạ không do dự, lập tức mở miệng, bắt đầu rút ra. Một cái con trỏ tại bốn cái phần thưởng ở giữa di động với tốc độ cao. Ước chừng 10 giây về sau. Cuối cùng ngừng lại. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được ánh mắt hướng dẫn. Nên kỹ năng tự động trang bị. Mà theo tâm mà phát. Chờ một chút. Ta biết. Ta xem qua cái kia bộ anime. Nhưng cái đồ chơi này đối ta không có tác dụng gì. Tiêu Dạ mím môi một cái. Ta cũng không phải Kuroko. Không có loại kia mỏng manh tồn tại cảm a. Chủ ký sinh, ngài giống như hiểu lầm cái gì? Hệ thống giải thích nói. Xin đừng nên đem màu cam đỉnh cấp kỹ năng thẻ. cùng loại kia cấp thấp ánh mắt hướng dẫn so sánh. Đây là tùy tâm mà phát kỹ năng, cùng loại kia không hoàn toàn ánh mắt hướng dẫn. Có thể nói là hai loại năng lực. Ta vẫn là muốn thiên đế nhãn, hoặc là vận mệnh 3 phút banh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đập đi miệng. Rất là hâm mộ, mời không cần lo lắng. Nếu là chủ ký sinh ưa thích, hoàn toàn có thể thông qua cùng nên kỹ năng người nắm giữ tiến hành một đối một đấu bò tranh tài. Thắng được đối phương rơi xuống kỹ năng. Lại hoặc là, sử dụng vinh dự điểm tiến hành trao đổi. Người nói cái gì? Kỹ năng còn có thể rơi xuống. Tiêu Dạ giật mình, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì? Chờ một chút, đây chính là anime nhân vật. Ta đi đâu đi tìm? Chấm ngoặc kép, rút ra hoàn tất. Phía dưới bắt đầu xuyên qua. Mục tiêu là Kuroko bóng rổ. Thế giới. Chủ ký sinh thân phận là tức sẽ thành Seiren cao trung năm nhất học sinh. Tiếng nói vừa ra, chung quanh đột nhiên sáng lên bạch mang. Màu trắng ánh sáng đem Tiêu Dạ bao phủ. Triệt để đem hắn bao phủ. Tháng tư sáng sớm, thổi hơi nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Seiren trường cao đẳng sân trường chỗ cửa lớn. Các thức học sinh xã đoàn đang bề bộn lục địa tuyển nhận học sinh mới của năm nay. Bổ sung máu mới, mà tại một gốc dưới cây hoa anh đào, một tên dựa vào cây hoa anh đào híp mắt nghỉ ngơi nam sinh. Chính chậm rãi mở ra mắt buồn ngủ. Ân, Tiêu Dạ mở mắt ra. Sở trường ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Ngay sau đó, quanh mình ồn ào thanh âm vui sướng truyền lọt vào trong tai. Người Nhật Bản liền là bóng chảy đi. Vị bạn học này, chấm ngoặc kép, bơi lội bộ mới là ngươi lựa chọn tốt nhất a. Nơi này là manga bộ. Vị bạn học này, rất tốt, ngươi cầm trong tay năm nay đại nhiệt manga. Tiến công người lùn, là ngươi. Đúng, liền là ngươi. Tiêu Dạ không hiểu ra sao. Liền thấy một tên nhiệt tình nam sinh hướng hắn đi tới. Vị bạn học này, xem ra ngươi đối manga rất si mê a. Vậy mà nhìn xem ngủ thiếp đi. Thế nào, có cần phải tới chúng ta manga bộ? Cái này mang theo kính mắt, giữ lại thưa thớt tóc ngắn nam sinh, hết sức kích động nói. A, Tiêu Dạ ngẩn ngơ, cúi đầu xem xét, trên tay mình thật đúng là cầm một bộ manga. Tiến công người lùn, cái gì? Không phải cự nhân sao? Tiêu Dạ đầu óc lập tức không có quay lại. Cái gì cự nhân, là tiến công người lùn a? Nam sinh cười hì hì nói. Đây chính là năm nay tuyệt đối tân nhân vương. Thậm chí có thể hướng tam đại khắp. Sơn Tặc Vương, thôn trường kỳ ngộ ký. Tử Linh, khởi xướng khiêu chiến đại đứng đầu. Ân, Tiêu Dạ lộ ra cái giọng mũi. Choáng váng, không phải vua hải tặc. Konoha ninja, tử thần sao? Đó là cái gì? Nam sinh kỳ quái mà hỏi thăm. Có những này manga sao? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nửa ngày không lời nói. Tốt a, nơi này là chỗ nào? Tiêu Dạ trong đầu chuyển qua 10 cái suy nghĩ. Nếu như không có những này manga, ta có hay không có thể vẽ ra? Nam sinh khẽ cười nói. Ngươi ngủ hồ đồ rồi đi. Nơi này là Seiren cao trung. Ngoặc kép, sách mới công bố. Lần này nếm thử thể dục, phong cách kế thừa, đại mỹ thực nhà, làm sách mới, ta đói khát converter, hố, bình luận, cho điểm, cất giữ trọng yếu nhất. Sau đó là đổi mới, sách mới kỳ vẫn như cũ là mỗi ngày 3 càng, tạ ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.